Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thệ và Đàm ngồi ở trong phòng khách nhiệt liệt thảo luận, trên tay khay trà bày ra tài liệu. Đàm Nhã Hâm kẹp ở giữa hai người mẹ, gần như không nói được gì. "Mẹ Đàm, chào buổi tối." Anh lễ phép nói, cũng gật đầu với Đàm Nhã Hân. Đàm Nhã Hân chính là bà chủ của Nini. Anh bắt đầu hợp tác với cô tầm nửa năm trước. Anh muốn mở rộng nghiệp vụ, đã tìm được tiềm năng hợp tác kinh doanh ở trong các phố ẩm thực. Tài nghệ của Đàm Nhã Hâm rất khá, cũng rất có ý tưởng đối với kinh doanh. Chỉ có bản tính là hay e dè, dễ dàng bị người mẹ cưỡng chế chi phối, nên có người yêu cũng không dám nói. Phương Lệ Vân ngoắc tay với con trai. "Tế Nhân, chúng ta đang giúp Nhã Hân nghĩ phong cách bố trí cho cửa hàng bánh ngọt. Con cũng tới xem một chút đi." Vóc người của bà nhỏ nhắn, mái tóc mỏng, muối tiêu được búi lên cao, có vẻ cao quý đoan trang. Nhỏ mắt cười làm cho bà giống như một người phụ nữ duyên dáng. Bà rất vừa ý Đàm Nhã Hân, nghĩ hết biện pháp muốn kết đôi con bé và con trai. Tô Tế Nhân lạnh nhạt nói, "Việc bố trí giao cho kiến trúc sư là được rồi, bọn họ tương đối chuyên nghiệp." Mẹ Đàm cười nói, "Nhã Hân nhà chúng ta có thể mở cửa hàng ở bên ngoài, đều là do cháu giúp đỡ. Chỉ là con bé tương đối nhát gan, cháu có thể đưa ra một ý kiến, con bé sẽ yên tâm hơn." Vừa nói vừa nháy mắt với con trai, muốn cô thử cô, nối gần khoảng cách của hai người hơn. Đàm Nhã Hân lung túng, cúi đầu xuống bàn trà. Tô Tế Nhân lười phải đáp lại, nhìn về phía mẹ. "Mẹ, con có việc muốn nói với mẹ." Anh đi tới phòng khách sát vách, chờ mẹ đi vào nói. "Hôm nay mẹ uống thuốc chưa?" "Dĩ nhiên là uống rồi, con Nhã Hân đi theo mẹ, tâm tình mẹ tốt lên hẳn, ăn đủ bữa." Phương Lệ Vân giật giấy nhi tử. "Nhã Hân là một cô gái tốt, chừng nào thì con cưới người ta, đừng quên nhanh sinh con trai." Tô Tế Nhân lắc đầu. "Địa điểm dự định mở cửa hàng bánh ngọt chính là nơi làm việc của Bách Việt." "Thật sao?" Phương Lệ Vân bĩu môi. "Dù sao chúng ta cũng đã mua lại, đuổi cô ta đi là được rồi." "Mẹ, mẹ không thích cô ấy sao?" "Mẹ chưa bao giờ thấy thuận mắt với cô ta cả. Tài năng, chức vụ, học vấn hoàn toàn không xứng với con. Trước mặt thân thích luôn khẩn trương, nói chuyện cũng không được. Không có phong đạm của tiểu thư khuê các. Con xem Nhã Hân đi, dịu dàng tao nhã." "Đó là bởi vì cô ấy có áp lực khi ở đây." Anh nhẹ giọng nói, nhớ tới buổi chiều đối đầu với cô, bộ dáng cô tự tin, khác với bộ dáng trước khi ly hôn cỡ nào. Phương Lệ Vân phẫn nộ nói, "Mẹ tạo áp lực cho cô ta lúc nào? Ở nhà chúng ta cô ta muốn cái gì đều có. Mẹ chỉ muốn cho cô ta chăm sóc con thật tốt, sinh đứa con trai. Hai chuyện đơn giản như vậy mà cô ta cũng không làm được, bày ra sắc mặt hung dữ ra, ăn hiếp mẹ." Nhìn con trai đi ra ngoài, bà kêu lên, "Tế Nhân, mẹ không cho phép con dây dưa không rõ với cô ta." "Nếu như truyền thông trở lại phỏng vấn mẹ, mẹ đừng nhiều lời với bọn họ, con cùng Nhã Hân chỉ là bạn bè mà thôi." Tô Tế Nhân không quay đầu, tự mình lên lầu. Cha của anh giấu giếm thân phận đã kết hôn lui tới với mẹ, sinh ra anh. Vợ cả của cha biết, chồng lăng nhăng ở bên ngoài, không cho phép chồng mình lấy tiền nuôi anh. Mẹ không dám tranh, ở trong nhà ăn nhỏ làm đầu bếp, khổ cực kiếm tiền chống đỡ cuộc sống của hai người. Năm ấy anh 10 tuổi, vợ của cha qua đời. Ông cưới mẹ của anh, 3 năm sau liền qua đời. Mẹ bởi vì chưa cưới đã mang thai, thường bị người bàn tán ở sau lưng. Từ đầu đến cuối đều thấy thân phận mình thấp kém, cho đến lúc anh dậy thì, dưới sự ủng hộ tiếp quản sự nghiệp của bác cả, mẹ mới thành lập lòng tin, dám ngẩng đầu lên, cười nói với chị em dâu. Thân là con trai độc nhất. Hình như trời sinh mệnh gánh chịu một nửa chức vụ của cha, mẹ là phụ nữ truyền thống, mọi việc đều lấy đàn ông làm chủ, không có chồng trong cuộc sống, đương nhiên anh trở thành đối tượng mà mẹ ỷ lại. Một năm hôn nhân cuối cùng của anh, bà Trung Gió bị bệnh. Sau khi lành bệnh, càng giống như đứa con nít, dính anh càng chặt hơn. Anh cũng không dám làm trái ý mẹ, gặp gỡ La Bách Việt, đây là lần đầu tiên anh muốn vì chính mình mà bắt lấy. Anh vào trong phòng tắm tắm rửa, anh nhắm mắt lại, nước nóng chảy xuống từ đầu tới chân, nước ấm thoải mái, thân thể của anh lại căng thẳng vô cùng, dạ dày mơ hồ co rút, có chút đau đớn. Anh mặc áo choàng tắm vào thong thả, đi ra khỏi phòng tắm. Đèn trên tường phản ra ánh sáng yếu ớt, máy điều hòa yên tĩnh vận hành. Anh đi chân trần trên thảm lông dày, yên tĩnh không tiếng động. Anh đang ở trong nhà, nhưng trong nhà này lại yên tĩnh, giống như không có ai ở đây. Anh lấy ly, rót rượu. Anh có thói quen trước khi ngủ sẽ uống một ly rượu để có thể ngủ được. Tối nay, đôi tay rót rượu trở nên đờ đẫn.

Con muốn cả đời này phải làm bánh mì sao? Thừa dịp bây giờ người ta đang chú ý tới sự nghiệp nhỏ của con, nhanh nắm lấy cơ hội mà gả đi. Tình cảm ư? Tình cảm có thể làm cơm ăn sao? Mẹ đã giúp con làm phiếu cơm dài hạn, làm quý phu nhân hơn là cầm bánh mì gấp mấy trăm lần. Đàm Nhã Hân bất đắc dĩ lén dò xét Diệp Hoài Văn. Anh ta nháy mắt với cô mấy cái cười khổ, vẻ mặt đồng tình mang theo tự diễu. Cô âm thầm thở dài, từ nhỏ đã thuận theo ý mẹ, bây giờ vì mình mà muốn tự quyết định gì đó thì lại không nói nên lời. Bách Việt, em phải đi tìm nhà, tại sao lại không cho anh biết, lại chạy đi tìm người khác? Lý Triển Vi nghiêm mặt hỏi. Là Bách Việt nói quanh co. Tôi nghe nói là bên kia có mặt tiền muốn cho thuê, thì đi qua xem một chút. Vừa lúc người môi giới ở đó liền thuận tiện nhờ anh ta, không phải là cố ý để cho anh đảm nhiệm cuộc làm ăn này. Thật xui xẻo, cô đang tận lực chọn tòa nhà khác, muốn giúp canh mầm tìm được nơi đặt chân. Sau khi đón con gái tan học xong liền qua xem, không ngờ Lý Triển Phi cũng ở gần đó, bị bắt gặp ngay tại trận. Cô véo nhẹ lòng bàn tay con gái là làm thông minh phối hợp bước nhanh hơn. Lý Triển Vi vẫn theo sát. Nhà trẻ chuyển đi, em cũng không nói với anh, xem anh như người ngoài sao? Chuyện hôm qua anh nói với em thật sự không cân nhắc sao? À, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên làm bạn bè thì tốt hơn. Lý Triển Vi bước lên ngăn cản bước đi của cô. Anh có điểm nào làm em thấy gai mắt? La Bách Việt kéo con gái ra phía sau, thái độ rất khách khí. Không có, anh rất tốt, từ đầu đến chân đều rất tốt, nhưng mà tôi không thích, cũng không có cảm giác gì với anh cả, vậy thôi. Chúng ta đều có tuổi rồi, không nên đặt tình yêu nam nữ vào vị trí đầu tiên nữa, nên thực tế hơn. Tại sao có tuổi thì không thể hưởng thụ tình yêu? Đầu lông mày của La Bách Việt giật giật, hắn dám cả gan nói cô ra. Muốn điên cuồng, lúc tuổi còn trẻ đã điên đủ rồi, bây giờ chúng ta tìm đối tượng phải cân nhắc nhiều nhân tố thực tế hơn. Ví dụ như tình trạng kinh tế ổn định, tình hình có hợp hay không là có thể bầu bạn sống chung lâu dài rồi. Lý Triển Phi cứ liên thoáng như đúng rồi. Nói không khách khí một chút, em đã ly dị rồi, lại còn có con, tốt nhất không nên quá dò mói. Phụt, dây thần kinh của cô La Bách Việt đứt một cái, mỉm cười lễ phép, biến thành cười lạnh sắc bén. Ý của anh là điều kiện của tôi kém, chỉ có thể chấp nhận hàng thứ cấp, ví như anh sao? Vẻ mặt của Lý Triển Phi liền biến sắc. Bách Việt, lời này của em rất khó nghe. Anh tùy tiện phê bình tôi thì không khó nghe sao? Ngài Lý, tôi nói cho anh biết, tôi không có khả năng kết giao với anh. Tôi không mượn anh vất vả quan tâm. Tôi có giá trị hay không cũng không tới phiền anh bình luận. Nói không khách khí một chút, anh cứ ôm tâm chỉnh chín bỏ làm 10 như vậy. Tuyệt đối không thể nào tìm được người bầu bạn lâu dài, bởi vì anh không tin tưởng vào giá trị của mình, đối phương cũng sẽ không coi trọng anh. Chợt sau lưng một giọng nói nam cắt đứt lời của cô. Là tiểu thư, em từ chối cuộc hẹn ăn tối với anh, thì ra là có hẹn với vị này sao? Là Bách Việt quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tế Nhân đứng sau lưng, anh đi giải tây, vẫn là bộ dáng hoàn mỹ. Không tỉ vết như cũ, lễ độ nhìn Lý Triển Vi, phong thái nhẹ nhàng, khiến cảnh đêm hoa mỹ của thành phố cũng trở nên mờ nhạt. Sắc mặt của Lý Triển Vi xám xịt, người này không phải là chủ tịch Mai Hoa sao? Khó trách là Bách Việt gài mắt với hắn, chỉ cần một sợi lông mi của người này cũng hơn cả người hắn rồi. Hắn nhếch nhác quay đầu rời đi. Là Bách Việt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tế Nhân. Tôi có thể tự xử lý. Anh có ý tốt giải vây, nhưng cô không cảm kích. Ừ, là anh xem vào việc của người khác, em không cần phải để ý. Tô Tế Nhân lạnh nhạt nói nhìn con gái, cô bé vẫn dựa vào bên người mẹ, thấy ánh mắt của anh nhìn tới, cô bé xoay đầu đi. Tại sao anh lại ở đây, lại đặc biệt tới tìm tôi để nói chuyện về canh mầm sao? Vừa đúng lúc anh có ăn tối ở gần đây thôi, nhưng bây giờ em nói cũng được. Không, tôi tan việc rồi, hãy đợi đến ngày mai, tôi muốn đưa con gái về nhà. Xe của anh ở gần đây thôi, để anh tiễn hai người về. Không cần. Cô kéo con gái quay đầu rời đi, phát hiện anh đi theo mình ở phía sau. Anh đi theo làm gì? Cùng đi bộ buổi tối với hai người. Cô mím môi. Tùy anh. Cô kéo tay con gái tiếp tục đi. Anh nhìn mẹ con cô, tay nắm tay, cùng nhau đi xuyên qua cảnh đêm rực rỡ của thành thị. Bọn họ tán thưởng các tủ kính bày hàng, quan sát cảnh thành phố. Họ chính là phong cảnh đẹp nhất. Không chỉ bên ngoài bọn họ đặc biệt ngọt ngào, anh đi theo bọn họ để cho dấu chân của anh đi qua dấu chân của hai người, tưởng tượng bọn họ là người một nhà, đang cùng nhau đi về nhà, có cảm giác hạnh phúc dễ chịu ấm áp, tựa như là vui vẻ. Nhưng thực tế thì trong căn nhà kia không có vị trí của anh, vì thế anh cảm thấy mất mát sâu sắc. Chủ tịch Tô, không có chỗ khác để đi sao? Anh không thấy phiền à? Là Bách Việt thấp thỏm không yên. Không có, tâm tình của Tô Tế Nhân có chút tệ. Vốn là anh rất buồn bực trên bữa tiệc, nhưng anh trốn ra được. Xem ra anh vẫn còn chưa có ý định rời đi, không bằng nắm chặt thời gian nói chuyện chính sự. Là Bách Việt dừng ở trước gian hàng bánh trái cây, ý bảo con gái tránh đi. Mở cửa hàng không phải chuyện nhỏ, các anh nhất định có văn kiện, canh mầm không phải là địa điểm duy nhất chứ? Thật ra là không. Cô cắn răng. Nói đi, muốn anh bỏ qua cho chúng tôi, phải bỏ ra cái giá gì, nhưng nói trước, tôi sẽ không giao làm cho anh. Anh bất đắc dĩ. Em thật sự cho rằng anh sẽ máu lạnh như vậy, bắt các em phải mất đi công việc ư? Thái độ ngày hôm qua của anh rất cường thế, thoạt nhìn rất muốn đuổi tận giết tuyệt chúng tôi. Anh im lặng. Xin lỗi, hôm qua anh có chút kích động. Chỉ là nếu như hôm nay là người khác mua nhà trẻ của bọn em, người đó muốn các em phải đưa ra một khoản tiền mới chịu buông tha, thì em phải làm thế nào? Vẫn cứ lo liệu thôi. Cô bĩu môi. Tôi không phải là chưa từng trải qua tình trạng tồi tệ hơn như thế này. Nếu em chịu nhận tiền nuôi dưỡng sẽ thoải mái hơn nhiều. Năm đó cô kiên trì không cần tiền nuôi dưỡng, anh kiên trì muốn chu cấp cho cô mở một tài khoản, hàng tháng cứ chuyển tiền vào đó, nhưng cô chưa từng nhận dù chỉ một đồng. Tôi đã nói rồi, tôi không cần, tôi có thể tự nuôi sống chính mình. Cô cười lạnh. Tôi không thiếu tiền của nhà họ Tô mấy người. Bạch Việt, anh thật sự không muốn cãi nhau. Anh thở dài. Bình tĩnh suy nghĩ một chút đi. Bắt đầu từ khi đồng ý ly hôn, có chuyện nào ta không chiều theo ý của em? Anh thành tâm muốn bồi thường cho em và con gái. Chúng ta chỉ ly hôn cũng không phải là có thâm thù đại hận. Đừng căm thù anh như vậy được không? La Bách Việt cắn môi, cảm giác mình có chút quá mức. Được rồi, vậy ít nhất anh đừng coi chúng tôi là mẹ quá con côi đáng thương. Chúng tôi sống rất tốt. Anh không có, mới vừa rồi nghe em mắng chửi người với tốc độ 1 phút 500 chữ. Anh tin tưởng em cực kỳ khỏe mạnh. Cô phì cười. Tính của tôi như vậy, anh cũng không phải là không biết. Vậy vì sao chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt được không? Lòng của anh tràn đầy mong đợi. Em mang cả con gái đi theo nữa, chúng ta ăn chung một bữa cơm, ít nhất hãy để cho anh làm điều gì đó đúng với trách nhiệm của người cha. Tôi chưa từng cấm anh và Lam gặp mặt. Thế vẻ mặt của anh phản đối, cô đổi lời nói. Tôi không cho phép anh gặp con bé, nhưng con bé cũng không muốn gặp anh. Tại sao? Anh kinh ngạc nhìn con gái, nhìn thấy con bé đi về phía sau của gian hàng bán trái cây. Tôi không biết, tôi đã hỏi con bé có muốn gặp anh không, con bé nói không muốn. Là Bách Việt cũng thấy con bé đi vào góc tối. Lam, con đi đâu thế? Có mèo. Là Lam dừng chân ở một góc thùng chứa đầy giấy, cẩn thận nghe, quả nhiên có tiếng mèo kêu. Sắc mặt của La Bách Việt biến hóa. Không có, con nghe lầm rồi. Có mà. Là Lam rất chắc chắn, kéo thùng giấy ra tìm kiếm. Quả nhiên phát hiện một con mèo đen nhỏ ở dưới đáy thùng, mắt của cô bé sáng lên. Mẹ, con muốn nuôi. Không được. La Bách Việt gạt bỏ ý định, bắt đầu nhức đầu. Đây là mèo hoang, không khỏe mạnh, có bệnh truyền nhiễm. Con sẽ đưa nó tới bác sĩ thú y, cho nó trích thuốc. Động vật nhỏ gặp bác sĩ rất tốn tiền. Con có tiền tiêu vặt để dành. La Lam vội la lên. Mẹ, mẹ đã đồng ý cho con nuôi mèo rồi nhé. Mẹ đã từng đồng ý, nhưng năm ngoái mèo của bà nội Lâm chết, con khóc cả một tuần lễ, mẹ không muốn chứng kiến con như thế nữa. Con mèo kia lớn lên cùng với con gái, lúc già rồi chết đi thì con gái khóc cả ngày. Cô không muốn con gái đau lòng như vậy nữa. Đừng nuôi mèo, mẹ sẽ mua đôi giày trượt băng con muốn cho con. Là Lam rất kiên trì. Con muốn nuôi mèo, con không muốn giày trượt băng. Tô Tế Nhân đứng ngoài quan sát, anh hờ hững quan sát cảnh cô bé thiết tha với con mèo. Người mẹ lại lo lắng cô bé dành quá nhiều tình cảm, anh không nhịn được mở miệng. Anh nuôi cho. Hai mẹ con đồng thời ngạc nhiên nhìn anh, là Bách Việt nói. Anh chưa từng nuôi động vật nhỏ, thì nuôi mèo thế nào? Chỉ là con mèo, sẽ không quá khó khăn. Anh mỉm cười với con gái, con bé có vẻ kinh ngạc, con người sáng ngời như quả hạnh, nghi ngờ nhìn anh. Là Bách Việt nghĩ anh muốn lấy lòng con gái, cười lạnh. Anh có thật sự biết nuôi mèo ra sao không đấy? Vì vậy, ba người mang theo mèo con đi chỗ bác sĩ thú y kiểm tra con mèo. Ước chừng 1 tháng tuổi, không có bệnh tật gì, phải khử trùng, tiêm chủng 1 lần. Tô Tế Nhân hỏi, có thể tắm cho nó được không? Mèo con có vẻ không được sạch sẽ, đám lông lộn xộn không đều nhau, giống như một con nhím biển. Anh có thể chịu được xấu xí, nhưng không thể chịu được bẩn. Còn quá nhỏ, tắm sẽ cảm. Nếu chưa cho nó thức ăn gia súc, nó sẽ không ăn, phải dùng sữa bột chuyên dụng của mèo, dùng ống tiêm cho nó ăn. Phải tự tay cho nó ăn. Tô Tế Nhân cảm thấy có chút khó giải quyết, nhìn bác sĩ thú y làm mẫu cách dùng ống tiêm cho nó ăn. Mèo con một giây trước còn dãy giụa muốn chạy trốn, lập tức hút mạnh ống tiêm, tướng ăn. Không có bình luận. Anh nheo mắt nhìn con gái, sắc mặt con bé nặng nề, nhìn chằm chằm mèo con, vẫn không để ý tới anh. Còn phải chuẩn bị một chậu cát cho nó đi vệ sinh, nó sẽ tự mình dùng. Nếu như không có bài tiết, dùng cây bông vải kích thích bốn phía hậu môn của nó, chọc nhẹ nhàng là được rồi. Tô Tí Nhân chỉ cảm thấy bên trán xuất hiện mây đen. Chuyện này... nghe là lạ. La Bách Việt lạnh lạnh nói. Đừng lo lắng, mèo con không hiểu gì cả, sẽ không kiện anh tội quấy rầy tình dục nó đâu. Ngộ nhỡ nó kiện anh có thể mời luật sư, đảm bảo nó ngay cả sữa cũng không được uống. Tô Tế Nhân trừng mắt với cô có vẻ hả hê. Anh nói với bác sĩ thú y. Còn có cái gì phải chú ý nữa? Là Bách Việt chèn miệng. Phải chú ý giữ ấm, mèo đến nhà mới sẽ cảm thấy sợ, có thể cả đêm sẽ kêu meo meo. Anh rất ít ngủ, không sợ ẩm ý. Chất bài tiết của mèo rất thối, người đàn ông sạch sẽ này tuyệt đối không chịu nổi. Chú ý thông gió sẽ không vấn đề. Nhất định anh sẽ rất nhanh chán ném nó cho Diệp Hoài Văn chăm sóc. Anh sẽ tự tay chăm sóc cho nó, từ sáng đến tối. Không thể nào, anh hoàn toàn không có kiên nhẫn. Ha ha, đôi tuấn nam mỹ nữ này rất biết đấu võ mồm đó. Bác sĩ thú y thức thời, tiếp tục kiểm tra con mèo. Cô muốn gây chuyện với anh đúng không? Tô Tế Nhân lạnh nhạt nói. So với một người lần đầu tiên gặp mặt ông chủ, liền mắng anh ta là thổ phỉ. Thì tiểu thư xinh đẹp cường đạo, anh nghĩ anh rất có kiên nhẫn. Tôi... Là Bách Việt cứng họng, hung hăng chừng anh, phát hiện vẻ mặt của anh rất nghiêm túc. Anh thật sự muốn nuôi nó, tại sao? Muốn lấy lòng con gái thì tặng quà không phải bớt phiền hơn sao? Anh muốn được trải nghiệm cảm giác nuôi lớn một sinh mệnh. Cô ngơ ngẩn nhìn anh, trong mắt anh có tiếc nuối vì đã bỏ quá trình lớn lên của con gái, còn có khát vọng mãnh liệt, khát vọng cuộc đời của bọn họ sẽ gắn bó tại một lần nữa. Bị ánh mắt tràn ngập tình ý như vậy nhìn chằm chằm, cô khẽ run rẩy, không kìm được mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái. Tô Tế Nhân nhìn con gái. Con cũng không tin là cha thật sự có thể chăm sóc con mèo con hay sao? Là làm liếc nhìn mẹ, thấy vẻ mặt có vẻ phức tạp. Cô bé không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa vẻ tò mò đối với anh. Anh ngồi chồm hổm xuống, nhìn thẳng vào con gái. Cha đảm bảo sẽ nuôi nó khỏe mạnh, lúc con muốn chơi với nó, có thể tới tìm cha. Anh đưa ra danh thiếp. Đây là nơi cha làm việc. Là làm chần chờ nhìn mẹ một cái, bàn tay nhỏ bé mềm mại nhận lấy danh thiếp. Sáng sớm hôm sau, Bách Hóa Mai Hoa chưa mở cửa buôn bán. Tô Tế Nhân theo thói quen nhiều năm, 8 giờ rưỡi bước vào cửa chính của Bách Hóa. Nhân viên đứng dọc đường chào hỏi với anh. Chào buổi sáng, chủ tịch. Mọi người rớt cằm, chủ tịch Tài Hoa anh tuấn của bọn họ mang theo một cái lồng đựng mèo. Bên trong là vật thể màu đen không rõ hình dáng, phát ra âm thanh meo meo. Anh mang mèo tới nơi làm việc. Chào buổi sáng. Thần thái của Tô Tế Nhân vẫn thong dong, cao quý không tì vết như có ánh sáng, dẫn đến con vật nhỏ đang nằm ở trong lồng cũng lấp lánh theo. Giá trị con người bất phàm, các nhân viên dùng ánh mắt kính nể, đưa mắt nhìn anh vào thang máy, bàn luận ầm ĩ. Chúng ta chuẩn bị mở quầy bán thú cưng rồi hả? Nên chủ tịch mới mang mèo để tới nghiên cứu. Tô Tế Nhân đi vào phòng làm việc, ngồi vào chỗ của mình. Một phút sau, Diệp Hoài Văn tiến đến, báo cáo lịch trình của ngày hôm nay. Chủ tịch, 9 giờ sáng hôm nay có cuộc họp. Hả? Nhìn thấy chủ tịch đặt một con mèo màu đen lên bàn. Mèo ở đâu ra? Xấu quá. Tối hôm qua nhặt được. Mèo con sợ hãi hít thở phi phò. Tô Tế Nhân trấn an nó. Đừng sợ. Sao đột nhiên lại nhặt mèo về nuôi? Nếu thật sự muốn nuôi, cũng nên tìm con nào, có giấy chứng nhận chứ. Đường đường là chủ tịch trang nghiêm lại đi nuôi một con mèo xấu xí như thế này. Giống như mỹ nữ cải hoa loa kèn, đúng là trà đạp khí chất. Đây là mèo của con gái tôi. Ồ, hiểu rồi. Mèo nhỏ như vậy, chăm sóc khó khăn không? Cũng may, việc nó bú sữa tương đối phiền toái, luyện tập một đêm, cuối cùng cũng nắm được bí quyết rồi. Diệp Hoài Văn sững sờ. Ngài cho nó bú sữa. Nhìn chủ tịch đổ sữa từ bình, thủy tinh vào cốc, lấy ống kim tiêm ra, hút sữa vào đó. Ngón cái cùng ngón trỏ bàn tay nắm vào sau gáy mèo con, làm cho mèo con nằm trong lòng bàn tay anh. Buổi sáng đi vội quá, chưa kịp cho nó ăn. Nó rất tham ăn, nếu không được ăn thì báo tử sẽ kêu lên không ngừng. Thật may là nó sẽ tự biết đi vệ sinh, giảm cho tôi không ít phiền toái. Ống kim lại gần, mèo con lập tức nhào qua bú. Hai chân bước cua cua, ống tay áo của Tô Tế Nhân trở nên thê thảm, không nỡ nhìn. Anh lơ đễnh thưởng thức tướng ăn của con mèo con, không nhìn được liền nghĩ tới con gái của mình có phải cũng đã từng vội vàng đòi bú sữa như vậy hay không. Chắc chắn sẽ không, con gái của anh là tiểu công chúa đoan trang. Anh phái người âm thầm đi theo mẹ con họ. Bên ngoài, con bé luôn dịu dàng nhu hòa, lén lút, con bé sẽ làm nũng với... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net